Chương 1583, tạo hóa vẫn lạc. Chương 1583, bất động tạo hóa trong vũ trụ, gần sổ đứng yên hư không bế con mắt. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa có ung dung, đồng thời cảm thấy mình cường đại trước đó chưa từng có. Tạo hóa ma thần sáng tạo kỳ dị sinh mệnh, lấy tư cách đồng dạng nắm giữ tạo hóa ma thể hắn tự nhiên thôi diễn quá không chỉ một lần. Tại hắn tính toán bên trong cái này kỳ dị sinh mệnh có thể bất tử bất diệt thậm chí trình độ nhất định siêu thoát với pháp tắc cùng nguyên trùng lực là cùng nhất đẳng tồn tại. Cái này kỳ dị sinh mệnh, tại sao phải đản sinh vu tạo hóa vũ trụ không ngừng sinh diệt bên trong? Bởi vì cần dung hợp, mượn vũ trụ sinh mệnh, đem tất cả 129.600 chủng pháp tắc dung hợp, đây là tạo hóa ma thần mục đích cuối cùng, đồng dạng cũng là hắn đối với tự thân tạo hóa ma thể tương lai mở rộng phương hướng. Thế nhưng dung hợp hết thể pháp tắc đản sinh tồn tại không phải dung vào đa nguyên vũ trụ. Cho nên một ngày tạo hóa vũ trụ giải trừ, cái này sinh mệnh liền sẽ lập tức tử vong tiêu thất một lần nữa hóa thành pháp tắc. Còn như tạo hóa ma thần vì sao không phải vĩnh cửu duy trì tạo hóa vũ trụ để cái này kỳ dị sinh mệnh vẫn sống, chỉ cần không cho đa nguyên vũ trụ cảm giác được cái này kỳ dị sinh mệnh, cái này kỳ dị sinh mệnh không liền có thể lấy ở tạo hóa trong vũ trụ vẫn tồn tại. Nguyên nhân chỉ có một. Cái này kỳ dị sinh mệnh bản thân dung hợp hết thể phép tắc đồng thời khắc chế hết thể pháp tắc. Mà chịu đến khắc chế mạnh nhất, không là người khác chính là tạo hóa ma thần chính mình. Từ thôi diễn đến điểm này, gần số liền cho tạo hóa ma thần chuẩn bị một cái sát cục. Hắn cùng tạo hóa ma thần giống nhau, đồng dạng mượn tạo hóa ma chủng nắm giữ hết thể pháp tắc. Bất đồng chính là, hắn vu sư ma thể hạch tâm bị thay thành áo thuật pháp tắc. Mà áo thuật pháp tắc bản thân lì hệ nở là một loại bao dung tính rất mạnh phi thường dễ dàng chuyển hóa thành còn lại pháp tắc trí cao pháp tắc. Áo thuật pháp tắc tiềm lực không nhỏ, nhưng là muốn đột phá siêu thoát bất hủ khói như lên trời. Thứ nhất là bởi vì áo thuật pháp tắc tân sinh, không có đối với ứng với trí cao thần thuật để hắn đi đường tắt làm sâu sắc đối với phép tắc trường khống. Thứ hai áo thuật pháp tắc tương đối với còn lại pháp tắc quá phức tạp. Nếu như không phải có tạo hóa ma chủng cướp đoạt các loại pháp tắc muốn hoàn thiện áo thuật pháp tắc hầu như là không có khả năng. Vì vậy muốn đột phá áo thuật pháp tắc, chỉ có thể tuyển trạch đi đường tắt. Hắn dùng chính mình mượn thông linh thần thi niệm cho NG sinh năng lực, lần lượt cho NG sinh, mượn nhân quả pháp tắc đem chính mình cùng tạo hóa trong vũ trụ cái dung hợp này hết thể pháp tắc sinh sinh kỳ dị sinh mệnh dung hợp, mượn trong nháy mắt dung hợp hết thể pháp tắc tới thăng hoa áo thuật pháp tắc. Đây là một hồi đánh cược. Nếu như thua cuộc hắn sẽ chịu đến trọng thương chỉ có thể đào tẩu. Thế nhưng may mà siêu não tính toán không có sai, lúc này đây hắn đánh cuộc đúng trong cơ thể áo thuật pháp tắc thăng hoa. Cho nên ở cái này phút chốc, áo thuật pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ phủ xuống, chịu đến đa nguyên vũ trụ hết thể phép tắc bảo hộ không người nào có thể vào lúc này tổn thương hắn mảy may, đồng thời hắn chân linh cùng ý chí lần thứ hai ngao du toàn bộ đa nguyên vũ trụ, lúc này đây ngao du chân chính kinh động toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Bởi vì tất cả nguyên sơ thần linh đều cảm giác được, trước sau lưỡng tên học sinh mới nguyên sơ thần linh chân linh cùng ý chí là giống nhau. Không có ai cho rằng, đây là một cái người nắm giữ hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ. Đồng thời nắm giữ hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ chỉ có đệ nhất thời không đại tế ti, hắn cũng chỉ là nắm giữ thời gian pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, không gian pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ vẫn là mượn trợ thời không thiên môn chỉ có mạnh mẽ dung vào bên trong cơ thể. Vì vậy tại bọn họ nghĩ đến, đây cũng là một đôi thời gian đại tế ti cùng không gian đại tế ti. Có một chút thiên phú nghịch thiên song bào thai, bởi vì thiên phú đặc thù nguyên nhân chân linh cùng ý chí gần như giống nhau ngoại nhân không cách nào nhận. Thế nhưng khác nguyên sơ thần linh không biết, sinh mệnh nguyên trong giới nguyên sơ thần linh lại biết. Áo thuật pháp tắc lấy tư cách mới sinh trí cao pháp tắc, ngoại trừ cửu u tà thần đều biết là gần sổ năm giữ, thần đi hỉ ạ mừng rỡ không đề cập tới. Hỏa thần tàn niệm cảm giác tình huống hơi không khống chế được không nói, gần trong gang tấc tạo hóa ma thần lại là chân chính cảm thấy chí mạng sát cơ. Chân linh cùng ý chí ngao du thiên địa, đối với gần sổ mà nói trôi qua rất lâu, thế nhưng giới bên ngoài chính là trong nháy mắt. Ở một cái chớp mắt này qua đi, gần sổ trợn mở con mắt trong tay tốc biến một thanh cự kiếm. Đây là tạo hóa ma lô biến thành, lấy tư cách tạo hóa ma binh bên ngoài có thể phụ ra bất luận cái gì pháp tắc. Thế nhưng lúc này đây mặt lại một loại pháp tắc cũng không có, bởi vì tất cả pháp tắc đều bị dung hợp làm một thể, trong nháy mắt này sinh ra một loại siêu thoát phép tắc không biết tên lực lượng. Loại lực lượng này, đến từ chính tạo hóa vũ trụ chế tạo kỳ dị sinh mệnh thăng hoa áo thuật pháp tắc sau còn dư lại lực lượng cuối cùng. Chém ra một kiếm này, rất nhiều năm bên trong gần sổ đều chạm không ra kiếm thứ hai. Trừ phi có một ngày hắn có thể dùng lực lượng của chính mình mạnh mẽ đem hết thể pháp tắc gáp xúc dung hợp, cái thời gian đó hắn có tự tin không thua với đệ nhất thời không đại tế ti, mà khi đó tin tưởng đã qua vô số năm, đó cũng là hắn có tự tin thăm dò đa nguyên vũ trụ bên ngoài thời điểm. Còn như mắt, hắn muốn xé nát tạo hóa ma thần dùng để bổ toàn tạo hóa ma lô. Xoát hàn quang xé qua, bị thời không chi môn đứng im tạo hóa ma thần điên cuồng dãy rủa. Thế nhưng gần sổ một kiếm này quá nhanh, căn bản tới không kịp né tránh, tạo hóa ma thần chỉ có thể đem tạo hóa thánh vực dán tại bên ngoài thân, thế nhưng đây cũng chỉ là cản trở kiếm quang không đến một cái xệ xù nạ đã bị xé nát, tiếp tục rơi kiếm quang liên quan tạo hóa ma thần cùng thời không chi môn cùng nhau chém thành hai mảnh. Thậm chí ngay cả nguyên thủy vũ trụ tinh bích, đều bị một kiếm này xé mở một cái chỗ rách. Kinh khủng kiếm quang, không lọt vào mắt bất luận cái gì pháp tắc, năng lượng cùng vật chất, tiến hành cực hạn nhất nghiền ép, đây mới thực sự là siêu thoát sức mạnh bất hủ, còn lại nguyên trùng lực cùng sinh mệnh nguyên giới tử vong chi lực, này tuy là cũng siêu thoát bất hủ nhưng chúng nó thuộc về khởi nguyên nguyên giới cùng bờ ơ tờ tư nguyên trùng cũng không thuộc về hắn. Đơn thuần mượn ngoại lai thuộc về người khác bộ phận lực lượng, nguyên trùng lực cùng tử vong chi lực vĩnh viễn vô pháp đạt đến loại trình độ này. Ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Từ tạo hóa ma thần phẫn nộ cùng trong ánh mắt kinh hãi, gần sổ đọc được hắn cuối cùng nhắn lại. Khởi nguyên đại lục, tổng có một ngày tạo hóa ma thần sẽ thoát khốn ra cùng hắn đánh một trận. Tuy là hắn bị phong ấn, thế nhưng cho dù là hắn bộ phận thân thể cũng cụ bị kinh người lực lượng tạo hóa, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc đều trông mà thèm mượn này tạo hóa một ít bất hủ tài nguyên, còn lại phong ấn tạo hóa ma thần thiên môn trưởng khống giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như chỉ là phong ấn còn dễ nói, hết lần này tới lần khác muốn phong ấn đồng thời thèm nhỏ dãi lực lượng tạo hóa mang tới chỗ tốt. Cái này thì cho tạo hóa ma thần thoát khốn cơ hội, hôm nay chạm hắn một cái phân thân mối thù này xem như là kết liễu. Gần sổ có thể cảm giác được lưỡng nhân gian có một đạo nhân quả đã sinh ra, nhưng cái này với hắn mà nói không coi vào đâu, bởi vì tạo hóa ma thần cái này phân thân không sẽ là hắn chém giết người thứ nhất nguyên sơ thần linh. Tạo hóa ma lô cuốn qua, tạo hóa ma thần thi hải rơi vào trong đó. Phân tử thánh hỏa phân giải, trung báo tử chi hỏa luyện hóa, cuối cùng tạo hóa ma lô thôn vệ triệt để bổ toàn tự thân. Lúc này tạo hóa ma lô mới chính thức xưng được nguyên sơ thần khí trong trí cường giả. Thừa dịp thời không chi môn còn không có băng diệt, gần sổ nhanh lên lấy ra hắn luyện chế đồ dự bị thời không chi môn chống giống, đem hư thời không chi môn sắc ngoài bỏ qua, lấy ra hạch tâm thay đến mới trong lớp vỏ ngoài mặt. Sau đó lần nữa mở ra thời không chi môn chui ra ngoài. Bên ngoài không có ai, cửu u tà thần cùng thiên tàm tổ thần tựa hồ bị hủ chạy. Thế nhưng như thế nào đi nữa chạy muốn chạy ra huyết vụ cũng không khả năng, thiên tàm tổ thần không cần phải nói, cửu u tà thần cũng là hắn phải giết, như là đã nhất định đứng ở hết thể nguyên sơ thần linh mặt đối lập, tiêu kiên thúy để khởi nguyên đại lục cửu u vực sâu bộc phát ra cho khởi nguyên đại lục mang đến một tràng kiếp nạn. Chờ đến bọn họ bình phục kiếp nạn, hắn cũng đã làm đủ ứng đối chuẩn bị.